Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 841, Người trưởng bảo, 2. Hứa Thanh hít sâu, khoanh chân ngồi xuống, hai mắt khép kín, tản thần. Niệm ra dung nhập vào bên trong cấm chế của pháp bảo. Trong nháy mắt tiếp theo, một cổ thần niệm kinh người, không ẩn chứa bất luận chấn động cảm xúc nào bao phủ tới trên người Hứa Thanh. Đạo thần niệm này giống như đang xác minh thân phận cùng quyền hạn của hắn, cuối cùng liền hóa thành tầng một phòng hộ, tràn ngập bốn phía Hứa Thanh, sau đó liền có một giọng nói lạnh như băng vang vọng trong tâm thần của hắn. Khí linh huyết đồng, xin ngài phân phó. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra một tia kinh ngạc, khuôn mặt có chút rung động. Hắn có thể cảm nhận được, sau khi thần niệm của cổ kính thanh đồng bao phủ toàn bộ thân thể của hắn tựa như không còn tồn tại, không cách nào bị cảm giác. Hắn cũng chỉ có thể truyền thần niệm ra ngoài, dường như bản thân hắn cũng đã biến thành hồn thể. Ta có thể làm gì? Hứa Thanh truyền thần niệm ra hỏi. Thứ nhất, ngài có thể chọn dung hợp cùng với huyết đồng, bắt đầu biến thần hồn thành vật dẫn, dưới trạng thái này, pháp bảo bất diệt ngài bất diệt. Thứ hai, ngài có thể xem xét khu vực bên trong pháp bảo, nhìn toàn bộ chỗ ngài muốn nhìn. Thứ ba, bất cứ nơi nào tầm mắt có thể đạt tới, đều có thể hình thành một cổ hình chiếu của người trưởng bảo, thời gian tồn tại nửa canh giờ, thực lực tương đối với bản thể của ngài. Thứ tư, ngài có thể dùng ý chí của mình để phát động phán định sinh tử với bất luận sinh mệnh đơn thể nào, nhưng quyền hạn này cần có ba vị trưởng bảo toàn bộ phê chuẩn mới có thể sử dụng. Giọng nói lạnh như băng của khí linh vang vọng trong tâm thần Hứa Thanh. Hứa Thanh nghe xong, đáy lòng cũng có chỗ hiểu ra, tại sao sư tôn lại kêu mình không thể nhìn tới những cái khu vực kia, sau đó hắn liền lựa chọn dung hợp. Theo thần niệm truyền ra, trong nháy mắt tiếp theo linh hồn của Hứa Thanh tản ra, vào thời khắc này hắn bỗng cảm giác mình giống như đã có lại thân thể. Mà cái thân thể này chính là bản thân tấm gương đồng. Song phương hai hợp là một, hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Cùng lúc đó, một loại tầm mắt trước đó chưa từng có xuất hiện ở trong cảm giác của Hứa Thanh. Hắn thấy được khoảng cách tầm mắt vượt xa tầm nhìn cực hạn của mình lúc trước, giống như lấy hắn làm trung tâm, phía bắc là Ninh Hoàng, phía nam là Nam Hoàng, tây sát biển sâu, đông là Thi Cấm. Một mảnh khu vực rộng lớn, chỉ cần hắn muốn nhìn là có thể lập tức thấy rõ. Tâm thần Hứa Thanh dấy lên sóng lớn. Cho đến một lúc lâu sau hắn mới bình phục một chút nỗi lòng, mà nơi đầu tiên hắn muốn nhìn, chính là doanh địa thập hoang dã năm đó, nơi chôn xuống lôi đội, ngôi mộ ở trong cấm khu bên cạnh doanh địa. Trong khi tâm niệm đang nhấp nhô, cổ kính thanh đồng trên hải thi tộc truyền ra âm thanh vù vù, chậm rãi chuyển động, mặt kính nhắm ngay về phía Nam Hoàng Châu. Trong nháy mắt tiếp theo, khu vực doanh địa thập hoang dã quen thuộc chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Doanh địa vẫn dơ bẩn và tàn phá như cũ, chỗ ở lúc trước của Hứa Thanh cũng đã bị người bên ngoài chiếm cứ. Hiển nhiên theo thời gian trôi qua, uy thế do hắn chém giết tạo thành ở trong doanh địa thập hoang dã cũng đã trở thành quá khứ, đã thành một lời đồn. Hứa Thanh cũng không quan tâm tới những thứ này, ánh mắt của hắn chuyển động, chuyển tới trong cấm khu, thấy được phần mộ của lôi đội. Chỗ đó coi như vẫn được bảo trì hoàn hảo. Có thể nói rằng đây là một quy củ mà phần lớn thập hoang dã đều tuân thủ. Đó chính là không đụng chạm, không phá hủy mộ của thập hoang dã đã tử vong, bởi vì ai cũng không muốn chính mình có một ngày cũng sẽ bị đối xử như thế. Sau khi nhìn một lúc lâu, Hứa Thanh than nhẹ một tiếng, vào lúc đang muốn thu hồi, bỗng có một suy nghĩ nổi lên. Theo như lời sư tôn nói, những địa phương không thể nhìn có cả cấm địa, nhưng không bao hàm cấm khu. Thần niệm Hứa Thanh khẽ động, di chuyển. Ánh mắt lướt qua khu thần miếu, rơi vào chỗ sâu nhất trong cấm khu. Liếc mắt nhìn qua, tâm thần Hứa Thanh liền chấn động mãnh liệt. Hắn có thể nhìn thấy bên trong chỗ sâu của cấm khu, có một tòa vực sâu. Bên dưới vực sâu có một thân ảnh nữ tử mơ hồ, nàng đang quỳ bái trước một cây đàn tranh mục nát. Hứa Thanh chưa từng nhìn thấy nữ tử này, nhưng hắn đã gặp qua đôi giày như ẩn như hiện dưới chân nàng, đó chính là nương tử của Lôi đội xuất hiện. Trong sương mù hôm ấy, mà phía trên là một cây đàn tranh tràn đầy dấu vết màu đen loang lổ, đã một nát một nửa, nhưng hôm nay nó lại đang được gãy lên, truyền ra từng trận tiếng ca, đồng thời xung quanh cây đàn tranh trong vực sâu, là vô số những thi hài đang quỳ bái. Vô tận dị chất từ trên người những thi hài ở nơi này tràn ra, nếu cẩn thận nhìn tới liền có thể phát hiện, hết thảy đầu nguồn đều xuất phát từ cây đàn tranh tan hoang kia. Hứa Thanh cũng không nhìn nhiều, chỉ liếc mắt qua một cái liền thu hồi ánh mắt. Sau khi trầm mặc một lát, Hứa Thanh nhìn về phía tử thổ, nhìn tới phần mộ của Bách Đại Sư. Liếc mắt nhìn qua, thiên địa trong mắt hắn nhanh chóng biến hóa, sau một khắc nghĩa trang công cộng trong tử thổ xuất hiện ở trong mắt Hứa Thanh. Hắn cũng nhìn thấy một phần mộ tràn đầy hoa tươi. Mộ của Bách Đại Sư. Những đóa hoa tươi giống như vừa mới được đặt trong ngày, giờ phút này. Vẫn chưa có héo tàn, dưới từng đóa hoa vây quanh, dường như thân ảnh Bách Đại Sư lại một lần nữa xuất hiện ở trong đầu Hứa Thanh. Hứa Thanh ngóng nhìn một hồi, cho đến khi có hai người quen xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Một nam một nữ, chính là Trần Phi Nguyên cùng với Đình Ngọc, bọn họ đang từ đằng xa đi tới trước phần mộ, lấy ra những bó hoa mới thay thế, sau đó tế bái, rồi lại rời khỏi nghĩa trang. Hứa Thanh đưa mắt nhìn bọn họ, cũng chú ý tới trong cơ thể Trần Phi Nguyên có một con quay mặt quỷ đang cấp tốc chuyển động, ảnh hưởng tới khí huyết của Trần Phi Nguyên, tạo thành vòng xoáy, tản ra từng trận uy áp kinh khủng. Một màn này, khiến cho Hứa Thanh nghĩ tới thiên phú huyết mạch tồn tại trong cơ thể Tử Thanh Thượng Quốc mà Trần Phi Nguyên đã nói với hắn lúc trước. Đó là cộng sinh cùng với pháp bảo. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, thu hồi ánh mắt rồi nhìn về chỗ khác, cho đến khi nhìn qua một vòng, hắn liền đưa tầm mắt nhìn tới trên biển cấm. Thất gia đã từng nhắc nhở, không thể nhìn biển cấm quá nhiều, vì vậy Hứa Thanh cũng chỉ quét mắt qua. Mà trong khi đang quét mắt nhìn qua, hắn liền nhìn thấy Hoàng Nham và nhị sư tỷ mới rời đi không lâu, giờ phút này Hoàng Nham đang đấm chân cho nhị sư tỷ ở trên bông thuyền, thần sắc mang theo vẻ hưng phấn nồng đậm. Hứa Thanh nở một nụ cười, ánh mắt đảo qua, đang muốn thu hồi, nhưng vào lúc này Hoàng Nham bỗng nhiên ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn lên bầu trời. Nụ cười của Hứa Thanh lập tức cứng lại, sửng sốt một chút. Y có thể cảm giác được ta ư? Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 842, không thể nhìn, 1. Hứa Thanh cảm thấy không bình thường. Từ nãy tới giờ hắn đã nhìn rất nhiều nơi, cho dù hắn nhìn tới chỗ sâu bên trong cấm khu, tồn tại ở đó cũng không hề phát hiện ra ánh mắt của hắn, dẫu sao thì hiện giờ hắn đã dung hợp cùng với pháp bảo cấm kỵ cổ kính thanh đồng. Thay vì nói là hắn nhìn, không bằng nói là chính cổ kính thanh đồng đang nhìn. Mà pháp bảo cấm kỵ có thể trở thành nội tình của một đại tông, tự nhiên có điểm mạnh và chỗ kinh khủng của nó, cho nên dù là quỷ dị bên trong cấm khu cũng rất khó phát hiện ra bản thân đang bị cổ kính thanh đồng quan sát, mà những người khác lại càng là như vậy. Hứa Thanh cũng đã nhìn một vòng, không hề gặp phải người nào sinh ra cảm thụ dị thường. Chỉ có Hoàng Nham. Lúc này Hoàng Nham đang ngồi trên pháp hạm, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Sau khi trừng mắt một cái, y liền ho khan một tiếng, bày ra bộ dáng giống như đang ngắm phong cảnh, dùng một phương thức mà y cho rằng rất tự nhiên. Cúi đầu, tiếp tục bóp chân cho nhị sư tỷ. Nhưng trong mắt Hứa Thanh, một màn giả bộ của y chồng chất sơ hở. Hứa Thanh lặng lẽ thu hồi ánh mắt, không nhìn nhiều nữa, nhưng bây giờ hắn đã biết rõ, Hoàng Nham có bí mật. Cụ thể là bí mật gì thì Hứa Thanh không nhìn ra, cũng không muốn tìm hiểu. Thì dẫu sao thì rất nhiều người trên đời này đều có bí mật riêng, Hoàng Nham có, đội trường có, sư tôn có, hắn cũng có. Cần gì phải tìm hiểu rõ ràng, chỉ cần biết một điều, đối phương vô hại với mình là được. Hứa Thanh lấy lại bình tĩnh, dịch chuyển ánh mắt rời khỏi, nhìn qua những nơi khác, bao gồm cả thi cấm gần hải thi tộc. Thi cấm là một nơi rất đặc thù, có chút không giống hoàng cấm. Mặc dù đều là cấm địa, nhưng một cái ở trên bờ, một cái lại ở đáy biển. Thi cấm nằm ở đáy biển, bị khói đen dày đặc bao phủ trong phạm vi lớn. Không phân biệt được là trong đó có tồn tại hòn đảo nào hay không, nhưng dị chất trong đó vô cùng đậm đặc, nước biển lại càng đậm đặc dị chất hơn nữa. Mà dưới sự ảnh hưởng của thi cấm, mặt biển bốn phía thi thoảng sẽ xuất hiện vong linh cùng với thi hài, cũng thường xuyên phát sinh đủ loại sự tình quỷ. Gì? Ngày bình thường không có bất cứ con thuyền nào vãng lai tới gần thi cấm. Cả, tối đa cũng chỉ đi đến vị trí của hải thi tộc. Hứa Thanh cũng không nhìn hạch tâm thi cấm dưới đáy biển, cũng chưa từng nhìn tới chỗ sâu trong khói đen, hắn chỉ khẽ quét mắt nhìn qua biên giới. Sau đó lại nhìn về phía đại lục vọng cổ. Hắn tuân thủ theo quy tắc của thất gia, không nhìn tới bất kỳ một cái thế lực lớn nào. Hắn biết những địa phương này không thể nhìn, một khi nhìn có lẽ sẽ bị phát hiện, cũng dẫn tới một chút hạo kiếp và ngờ vực vô căn cứ không cần thiết. Hắn cũng biết tại sao sư tôn lại nhắc nhở như vậy, bởi vì giờ phút này hắn có một loại cảm giác, nếu lấy trạng thái bây giờ của hắn, nhìn phải tồn tại không? Nên nhìn. Sợ là chết bất đắc kỳ tử cũng không biết. Ví dụ như khi nãy, lúc hắn đảo mắt nhìn qua biển cấm, liền cảm nhận được. Bên trong biển sâu có một khu vực hình như tồn tại một luồng chấn động vô cùng kinh khủng. Hắn kiềm chế sự hiếu kỳ của mình, càng cố nén tò mò không ngẩng đầu lên. Nhìn mặt trăng và mặt trời, còn cả nửa khuôn mặt thần linh cao cao tại thượng. Trên bầu trời kia. Cuối cùng, lúc hoàn toàn thu hồi ánh mắt, hắn bỗng nhiên muốn nhìn thấy bản thân mình. Không biết người khác dùng pháp bảo cấm kỵ nhìn ta, sẽ nhìn thấy cái gì? Hứa Thanh nghĩ tới đây, liền thử nghiệm nhìn tới chính mình. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn thấy được hải thi tộc, thấy được trên hải thi tộc có một tấm cổ kính thanh đồng cực lớn đang lơ lửng, cũng thấy được chính mình đang khoanh chân đã tọa ở bên trên cổ kính. Mặt kính chuyển động, nhưng thân thể của hắn vẫn bảo trì tư thế khoanh chân, bất kể mặt kính nghiêng như thế nào, hắn cũng không hề nhúc nhích chút nào, giống như bị dính chặt vào bên trên mặt kính rồi vậy. Loại cảm giác này rất là kỳ quái, không giống với soi gương, mà giống như là linh hồn bay lên, sau đó dừng ở trên không trung nhìn về thân thể của chính mình. Hứa Thanh ngưng thần, tập trung ánh mắt nhìn lên trên nhục thể của mình. Thứ đầu tiên nhìn thấy là một gương mặt vô cùng thanh tú, tuấn lãng tuyệt trần, cực kỳ yêu dị. Hứa Thanh không quan tâm cái này cho lắm, tiếp tục quan sát, dưới ánh mắt của hắn, nhục thể của hắn cũng trở nên trong suốt một chút. Hắn thấy được kinh mạch trong cơ thể, thấy được toàn bộ pháp khiếu lập lòe, cũng nhìn thấy thức hải của bản thân. Còn nhìn thấy ba tòa thiên cung ở trong thức hải, cho dù hai tòa thiên cung kia nằm ở bên trong mệnh vụ, nhưng lúc này hắn vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng như cũ. Rõ ràng rành mạch, ngay cả quỷ đế sơn cũng hiện ra trong mắt của hắn. Nhưng hắn lại không nhìn thấy ánh trăng màu tím kia. Mà chỗ đó lại biểu hiện ra giống như bị cái gì chiếm giữ vậy. Sau khi so sánh với thức hải, nơi đó liền tạo thành một hình dáng khác biệt. Người ngoài nhìn qua sẽ thấy hình dáng kia giống như bóng mờ, từ đó có thể nhận thấy nơi đó có một tồn tại kỳ dị. Mà độc đan bên trong tòa thiên cung thứ ba cũng là một mảnh mơ hồ. Không thấy rõ cụ thể, cũng có cảm giác giống như mặt trăng màu tím. Chỉ có duy nhất ảnh tử và thủy tinh màu tím là chân chính không cách nào bị nhìn thấy, cũng không có cái cảm giác chiếm chỗ kia, chúng nó tựa như không hề tồn tại. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ. Hắn cũng nhìn thấy ngoài thân thể của mình tồn tại hình bóng của kim ô. Nó đang vờn quanh hắn trong trạng thái vô hình, cùng lúc đó, trong thức hải của hắn còn có một kiếm ảnh không trọn vẹn. Đó chính là bộ phận đế kiếm mà hắn cảm ngộ lúc trước. Nhìn qua những thứ này, Hứa Thanh trầm ngâm, thử điều khiển ảnh tử che giấu. Hắn không muốn bản thân mình lộ ra nhiều thứ như vậy, bây giờ tiện thể. Mượn nhờ tầm nhìn của cổ kính thanh đồng, Hứa Thanh bắt đầu điều chỉnh bản thân. Đầu tiên là mượn nhờ lực lượng của ảnh tử, phủ trùng lên hai tòa thiên cung bên trong mệnh vụ, hoàn toàn giấu bọn chúng vào trong mệnh vụ, cho đến khi thông qua cổ kính xem xét kiểu gì cũng đều không thể nhìn ra manh mối, hắn mới thỏa mãn. Hứa Thanh tiếp tục suy tư, sau đó lại dùng ảnh tử phân tán ra bóng đen. Cũng che lấp quỷ đế sơn của mình đi, khiến nó tan biến khỏi tầm mắt. Còn có ánh trăng màu tím cùng với độc đan, mặc dù hai cái này không hề bị nhìn thấy, nhưng nếu so sánh với bốn phía, cảm giác dị thường của chúng nó liền hiện ra rất rõ ràng. Hứa Thanh suy nghĩ một chút, dứt khoát điều khiển ảnh tử, che giấu toàn bộ lại. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 843, không thể nhìn, 2. Làm xong những thứ này, Hứa Thanh lại kiểm tra tỉ mỉ thêm một phen nữa. Sau khi xác định hoàn hảo mới thu hồi ánh mắt, nháy mắt tiếp theo, Hứa Thanh khoanh chân ngồi trên gương đồng cũng mở mắt ra. Hóa ra đây là pháp bảo cấm kỵ. Hứa Thanh thì thào. Hắn cảm thấy sư tôn nói rất đúng, hắn cần phải tự thân đi thích ứng cách vận hành của pháp bảo cấm kỵ, nếu không có loại thể nghiệm này, mà chỉ vẹn đứng quan sát từ bên cạnh, vậy thì rất khó chân chính cảm nhận được sự cường hãn và sự đặc thù của pháp bảo cấm kỵ. Mặc dù không biết hiệu dụng cụ thể của pháp bảo cấm kỵ bên Phong Hải quận là gì, nhưng có thể tưởng tượng ra một điều, nó chắc chắn không có cách nào nhìn rõ ràng như cổ kính được, nhưng ở dưới thần niệm của khí linh, muốn che giấu có lẽ rất khó. Hứa Thanh trầm ngâm một lát, nhắm hai mắt lại, tiếp tục cảm ngộ pháp bảo cấm kỵ vận hành. Thời gian cũng cứ như vậy chậm rãi trôi, một tháng rất nhanh liền qua đi. Trong một tháng này, Hứa Thanh mỗi ngày đều cảm thụ pháp bảo cấm kỵ. Cũng nhiều lần kỹ càng quan sát bản thân, liên tục điều chỉnh cho đến khi tiếp cận hoàn mỹ, hắn mới cảm thấy chính thức yên tâm. Bây giờ hắn cực kỳ tự tin, sau khi hắn đi vào quận đô, cho dù bị thần niệm của pháp bảo cấm kỵ của quận đô đảo qua, hắn cũng sẽ không bộc lộ ra bất cứ bí mật gì. Tất cả những thứ nó nhìn thấy, đều là thứ mà hắn chủ động lộ ra. Còn có một thu hoạch nữa, đó là trình độ quen thuộc của hắn đối với cảm giác thần niệm tới từ pháp bảo cấm kỵ, bây giờ Hứa Thanh có thể lập tức nhận ra thần niệm hội tụ ở trên người mình là đến từ người, hay là đến từ pháp bảo. Mà hắn cũng đã hiểu rõ tại sao mỗi lần sử dụng pháp bảo cấm kỵ đều sẽ hình thành dị chất, bởi vì uy lực của pháp bảo cấm kỵ quá lớn, thế nên lúc sử dụng sẽ đặc biệt hấp thu một lượng lớn linh năng. Dị chất bên trong linh năng cũng tự nhiên tích lũy lại trên bản thân pháp bảo cấm kỵ, lại còn rất khó tiêu tán, cho đến khi tích lũy đạt cực hạn, liền biến pháp bảo cấm kỵ trở thành phế bảo. Cho nên bất kỳ một đại tông hay đại tộc nào, đều sẽ không sử dụng pháp bảo cấm kỵ quá độ, chỉ có như thế mới có thể tiếp tục sử dụng lâu dài. Điều này cũng khiến cho phần lớn pháp bảo cấm kỵ chia làm hai trạng thái. Toàn diện mở ra và vận hành hàng ngày, lúc toàn diện mở ra uy lực của nó mới đạt tới trạng thái lớn nhất. Mà tình huống như vậy cũng thường là dùng để chống đỡ kẻ thù bên ngoài, hoặc là khởi xướng tiến công. Ngày bình thường thì chỉ vận hành hàng ngày là chủ yếu. Nhưng mà coi như là vận hành hàng ngày, cũng sẽ tồn tại một đoạn thời gian suy yếu, thời gian này không cố định, dựa theo từng pháp bảo cấm kỵ khác biệt, cần một người giỏi về tính toán mới có thể biết được thời gian đó. Sau khi hiểu ra hết thảy, Hứa Thanh cũng đã càng dần càng hiểu rõ hơn đối với công việc của người trưởng bảo, địa phương nhìn tới cũng càng ngày càng nhiều, nhưng mỗi lần hắn đều chỉ đến điểm là dừng, rất kiềm chế. Nhưng cho dù là như thế, hắn vẫn không tránh khỏi gặp phải một chút tình huống nguy hiểm. Hắn thấy được một tòa quỷ thành liên miên không dứt ở trong biển rộng. Trong đó có vô số quỷ dị, tựa như tự tạo thành một thế giới. Hắn từng thấy ở chỗ sâu dưới đáy biển có một người khổng lồ sáu chân cầm. Trong tay một cái xiên lớn, mang theo chấn động thần tính kinh người, tựa như đi tuần tra, từng bước dấy lên sóng biển mà đi. Hắn còn nhìn thấy lão tổ hải tích, đối phương vô cùng kinh khủng, mỗi một mảnh lân giáp trên thân thể đều ẩn chứa uy năng khủng bố, thần uy mênh mông, du tẩu như rồng. Còn thấy ở dưới đáy biển sinh trưởng ra từng con mắt. Đa số thời gian những con mắt này đều sẽ khép kín, nhưng một khắc khi chúng nó mở ra, khắp nơi trên biển liền hình thành những vòng xoáy cực lớn, khiến cho sóng biển cuộn trào, kinh thiên động địa. Biển cấm tràn đầy hung hiểm, cũng tràn đầy những thứ không rõ. Ngoại trừ những vật còn sống, Hứa Thanh còn nhìn thấy những khe hở như vực sâu. Có khe hở tồn tại dưới đáy biển, có khe hở lại tồn tại ở trong cấm khu Nam Hoàng Châu. Những khe hở vực sâu này tràn ra sương mù đen nhánh, sâu không lường được, đồng thời cũng giống như quỷ động vậy, bên trong thường thường có tiếng gào thét thê lương truyền ra. Thậm chí vào một đêm nọ, Hứa Thanh còn nhìn thấy vô số linh hồn. Những linh hồn kia từ phía Nam Hoàng Châu bay tới, bọn chúng đứng xếp hàng trên bầu trời, rồi bay về phía trước. Đứng ở phía trước đội ngũ là một thân ảnh cầm trong tay một cây roi mọc ra song giác. Dưới thân ảnh ấy xua đuổi, từng linh hồn bay vào một cái cánh cửa đột nhiên mở ra ở trên trời, theo ngay phía sau là từng trận âm thanh nhắm nuốt truyền ra. Hứa Thanh chỉ liếc mắt nhìn qua cánh cửa kia thì trong đầu liền nổ vang. Xém chút nữa hình thần câu diệt, cũng lập tức bị cắt đứt trạng thái dung hợp. Cùng với cổ kính thanh đồng, há miệng phun ra máu tươi. Sau lần đó hắn phải nghỉ ngơi 5-6 ngày, cũng kìm xuống kinh hãi trong lòng, tiếp tục dung nhập với cổ kính thanh đồng. Dù hắn đã cực kỳ cẩn thận, nhưng chỉ vào nửa tháng sau, khi hắn thấy được một khu thần miếu trên một hòn đảo nhỏ. Không phải đạo miếu Thái Thương, mà là một tòa miếu thờ tế bái thần linh, nằm ở trên một hòn đảo hẻo lánh chìm trong sương mù. Hứa Thanh chỉ liếc mắt nhìn, hai mắt liền trở nên đau đớn, không dám tiếp tục. Tất cả những việc đó, khiến cho hắn càng thêm hiểu rõ hơn về cái thế giới này, đồng thời cũng sâu sắc hiểu rõ những gì sư tôn nhắc nhở. Sau khi trở thành người trưởng bảo của pháp bảo cấm kỵ này, nếu như không kiềm chế bản thân, sẽ cực kỳ nguy hiểm. Cho nên trong những ngày tiếp theo, Hứa Thanh không nhìn tới những nơi không biết nữa, mà chỉ tập trung nghiên cứu thêm về quy luật vận hành của pháp bảo cấm kỵ, đồng thời cũng xem xét phạm vi nhỏ ở bốn phía xung quanh. Cho đến khi cách thời điểm hắn phải xuất phát đến Phong Hải quận chỉ còn nửa tháng, ngày hôm nay Hứa Thanh vẫn như thường ngày, vẫn mượn nhờ cổ kính thanh đồng quan sát bốn phía, nhưng một khắc khi đảo qua biên giới thi cấm, thần sắc của Hứa Thanh bỗng nhiên hơi động. Hắn thấy được Triệu Trung Hằng, thấy được Đinh Tiêu Hải. Lúc này hai người bọn họ đang ở biên giới thi cấm, dưới từng trận khói đen nồng đậm, cả hai đang toàn lực điều khiển pháp thuyền dưới thân, nhanh chóng bỏ chạy ra phía ngoài. Phía sau của bọn họ là từng đám sương mù kịch liệt cuộn mình, mặt biển cũng hình thành từng vòng xoáy, bên dưới trồi lên vô số cánh tay héo rũ muốn bắt bọn họ lại. Mà bên trong sương mù còn hiện ra rất nhiều những sợi tóc đen, từng sợi bay đến, như muốn đang dệt kéo bọn họ vào bên trong. Tình cảnh tràn ngập nguy cơ. Cầu đề cử ngọc phiếu. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 844, thi hoàng chết, 1. Con mắt của Hứa Thanh co lại, cố hết sức kiềm chế cảm giác muốn nhìn vào nơi sâu hơn trong thi cấm. Hắn nhớ tới lời nhắc nhở của sư tôn, xoay chuyển ánh mắt đảo qua những khu vực khác bên ngoài thi cấm. Hắn thấy được hơn 10 người đệ tử của Liên Minh Bát Tông, bọn họ đang tách nhau ra, tất cả đều đang ra sức chạy trốn. Trên mặt mỗi người đều hiện lên vẻ hoảng sợ, bốn phía hiện ra rất nhiều những cánh tay người chết, không ngừng vùng vẫy. Một màn này khiến cho Hứa Thanh nghĩ đến tin tức nghe được vào hơn một tháng trước. Khi hắn vừa định xuất phát tới Hải Thi Tộc thì nghe thấy Liên Minh có đệ tử mất tích ở biên giới thi cấm, dựa theo quy định của Liên Minh, một nhóm đệ tử sẽ được an bài tới đây để kiểm tra tình huống, mà những người này chính là nhóm đệ tử tới kiểm tra kia. Đầu tiên Hứa Thanh thông qua pháp bảo cấm kỵ để truyền lại phát hiện của mình về cho tông môn, mà trong khi hắn làm điều này, bên phía của Triệu Trung Hằng và Đinh Tiêu Hải cũng đồng thời xuất hiện kịch biến. Sau lưng hai người đột nhiên hiện ra rất nhiều sợi tóc, tốc độ của chúng nó cũng trở nên nhanh hơn so với lúc trước, bay thẳng đến phía bọn họ. Có thể nhìn thấy những sợi tóc này sẽ lập tức bay phủ bọn họ, nhưng vào lúc này thần sắc của Đinh Tiêu Hải lập tức lộ ra một tia hung ác, đột nhiên ra tay đánh một chưởng về phía Triệu Trung Hằng. Mặc dù hai người đều là trúc cơ, nhưng Đinh Tiêu Hải đã đạt đến cảnh giới hai đoàn mệnh hỏa từ sớm, không hề tầm thường. Về phần Triệu Trung Hằng, chả còn cách hai đoàn mệnh hỏa mấy đạo pháp thiếu nữa, Giờ phút này cho dù gã cũng có đề phòng trong lòng, nhưng vẫn vô lực phản kích và né tránh. Trong chốc lát khi Đinh Tiêu Hải đột nhiên ra tay, Triệu Trung Hằng lập tức điên cuồng phun máu tươi, pháp thuyền dưới thân gã cũng rung động lắc lư. Xuất hiện khe hở, trở nên bất ổn và dừng lại một nhịp, mà những sợi tóc kia cũng đã truy kích đến nơi, nhanh chóng quân quanh pháp thuyền của gã. Đinh Tiêu Hải. Triệu Trung Hằng phát ra tiếng kêu thê lương, trong thần sắc mang theo phẫn nộ, chất cao nhìn chằm chằm Đinh Tiêu Hải, nhưng giờ phút này Đinh Tiêu Hải cũng không thèm quay đầu lại, sau khi lấy gã làm mồi nhử. Liền nhanh chóng bay về phía xa xa. Lúc này pháp thuyền của Triệu Trung Hằng đã bị những sợi tóc kia quấn quanh kéo lại, chỉ có thể tự thân lao ra, vứt bỏ pháp thuyền mà chạy, nhưng tốc độ của gã chậm hơn những sợi tóc kia quá nhiều, dần dần bị rất nhiều sợi tóc cùng với những bàn tay người chết trên mặt biển quấn quanh. Nguy cơ sinh tử mãnh liệt ập đến, cảm giác tuyệt vọng xuất hiện, Triệu Trung Hằng gào thét, lấy pháp bảo hộ thân mà Gia Gia cho ra sử dụng, nhưng tác dụng của nó ở nơi này cũng không quá lớn. Dù có thể phá vỡ một con đường, nhưng rất nhanh lại bị đông đảo sợi tóc và cánh tay quấn tới. Xa xa, hình bóng của Đinh Tiêu Hải đã trở nên mơ hồ, sự tồn tại của Triệu Trung Hằng đã hấp dẫn phần lớn quỷ dị, khiến cho Đinh Tiêu Hải thành công tránh thoát được nguy cơ hung hiểm lần này. Về phần âm thanh thê lương của Triệu Trung Hằng, Đinh Tiêu Hải đã nghe được, nhưng gã cũng không thèm quan tâm. Triệu Trung Hằng không phải là đệ tử đầu tiên trong tông môn mà Đinh Tiêu Hải đã lừa giết, chỉ cần có thể sống tốt, gã không quan tâm tới những người khác thế nào. Đúng là một bông hoa lớn lên trong nhà ấm, không biết cách làm người. Dám vênh mặt hất hàm sai khiến ở trước mặt ta, ngươi coi Đinh Tiêu Hải ta là cái gì? Ngoại trừ có một gia gia tốt ra thì không có gì cả, một người ngu xuẩn như thế, vốn cũng không sống được quá lâu trong cái thế đạo này, đã định trước sẽ bị người khác giết chết, đã như vậy, còn không bằng chết có giá trị chút. Ta sống sót, mới là trọng yếu nhất. Gương mặt Đinh Tiêu Hải không chút cảm xúc, tăng tốc nhanh hơn, tan biến ở trong sương mù. Nhưng do nhận thức chưa đủ, cho nên căn bản Đinh Tiêu Hải không biết được năng lực chân chính của pháp bảo cấm kỵ Thất Huyết Đồng, lại càng không biết lúc này Hứa Thanh đang dung nhập với pháp bảo cấm kỵ mà chú ý. Đến nơi đây, nhìn thấy được tất cả mọi thứ vừa xảy ra. Nhưng Hứa Thanh không có bất kỳ đánh giá nào đối với việc này. Đứng trên lập trường của Đinh Tiêu Hải, vì sống sót thì gã làm thế không sai, đồng dạng đứng trên lập trường của Triệu Trung Hằng, cũng là đạo lý như thế. Nhưng mà đứng trên lập trường của Hứa Thanh, trong hai người kia, hắn không thích Đinh Tiêu Hải. Về phần Triệu Trung Hằng, Hứa Thanh nhìn qua biểu cảm tuyệt vọng của gã, suy nghĩ một chút rồi truyền ra thần niệm về phía khí linh của Cổ Kính Thanh. Đồng hội tụ hình chiếu phân thân, phủ xuống nơi này. Hầu như nhắc mắt khi thần niệm của Hứa Thanh truyền ra, Cổ Kính Thanh đồng liền vang lên từng trận âm thanh vù vù, bên trên lập tức phát ra những tia sáng lập lòe, phía trên cũng đột nhiên xuất hiện một con mắt mở ra. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo ánh sáng vô cùng chói mắt trực tiếp bắn ra từ trên Cổ Kính Thanh đồng, xuyên thẳng qua hư vô bắn tới biên giới thi cấm. Xuyên thấu sương mù, chiếu thẳng xuống trước mặt Triệu Trung Hằng. Trong khi Triệu Trung Hằng hiện ra thần sắc không cách nào tin, đạo ánh sáng đột nhiên xuất hiện ở phía trước gã bỗng nhiên phân tán ra vô số hạt bụi, hóa thành từng vết sáng lốm đốm, sau đó lại hội tụ vào cùng một chỗ, tạo thành thân ảnh Hứa Thanh. Hứa Thanh. Con mắt Triệu Trung Hằng trợn to, sắc mặt lập tức trở nên mừng như điên. Cứu ta, Hứa Thanh cứu ta. Thân thể Triệu Trung Hằng bị rất nhiều bàn tay người chết giữ lấy, trên người còn có rất nhiều sợi tóc màu đen quấn quanh. Chỉ còn nửa người ở trên biển, không ngừng vùng vẫy, nhưng vẫn đang chậm rãi trầm xuống. Hứa Thanh cảm thụ trạng thái thân thể một chút, đây là lần đầu tiên hắn dùng Cổ Kính Thanh đồng tạo ra hình chiếu phân thân, trong cảm giác của hắn. Thân thể này chỉ là hư ảo, thực lực cũng có chênh lệch không ít cùng với bản thể. Không có ảnh tử, cũng không có túi trữ vật, ba tòa thiên cung trong cơ thể cũng đều là hư ảo, Độc Đan và Quỷ Đế Sơn cùng với Tử Nguyệt, tất cả đều Không có. Thực lực tổng thể, chỉ là một tu sĩ kim đan mở ra ba tòa thiên cung bình. Thường. Xem ra hình chiếu phân thân, vẫn tồn tại một vài khuyết điểm. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, giơ tay phải lên vung một cái về phía. Trước. Nước biển màu đen bốn phía bỗng nhiên dấy lên, hóa thành từng trận sóng. Lớn, bay thẳng tới phía Triệu Trung Hằng đang cầu cứu, những nơi đi qua thì. Những cánh tay người chết kia nhao nhao tan vỡ, những sợi tóc quấn quanh. Cũng đều nháy mắt vỡ vụn. Mặc dù chiến lực không bằng bản thể, nhưng với tu vi kim đan ba tòa. Thiên cung, chỉ cần hắn không bước vào chỗ sâu trong thi cấm, vẫn là có thể. Ứng phó được những thứ quỷ dị này. Giờ phút này theo lực lượng sóng biển khuếch tán, Triệu Trung Hằng lập. Tức thoát khốn, pháp thuyền phía xa xa của gã cũng được Hứa Thanh giơ tay. Lên trảo một cái rồi kéo qua đây. Những sợi tóc quấn ở bên trên trực tiếp đứt gãy. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 845, thi hoàng chết, 2. Mắt thấy một màn này, Triệu Trung Hằng sống sót sau tai nạn, đồng thời. Cũng xuất hiện kinh hoảng. Tất nhiên Triệu Trung Hằng biết Hứa Thanh rất cường hãn, nhưng một. Phương diện là phương thức xuất hiện của Hứa Thanh đã phá vỡ nhận thức của. Gã, y lại vừa trải qua nguy cơ sinh tử, cho nên giờ phút này tâm tình của gã tràn. Ngập gợn sóng. Hứa. Ngươi rời đi trước, ta phải đi xem những đệ tử liên minh khác. Hứa Thanh. Cắt ngang lời nói của Triệu Trung Hằng, đưa pháp thuyền qua bên Triệu Trung. Hằng. Triệu Trung Hằng vội vàng gật đầu, trong mắt lộ ra cảm kích mãnh liệt, sau. Khi bước lên pháp thuyền, gã vừa muốn mở miệng nhưng Hứa Thanh đã hất. Tay áo lên, một cổ đại lực lập tức rơi vào thân thuyền hình con phượng xa hoa. Của gã. Pháp thuyền lập tức vang lên tiếng nổ, tốc độ được gia trì, vội vã lao ra bên. Ngoài thi cấm. Thân thể Hứa Thanh nhoáng một cái, vừa muốn đi tới khu vực khác nhìn. Xem, nhưng vào lúc này thần sắc của hắn bỗng nhiên khẽ động, chợt quay đầu. Và sắc mặt trở nên ngưng trọng, nhìn vào chỗ sâu trong sương mù. Sau đó chợt lui thân thể ra sau, muốn rời khỏi. Nhưng giờ phút này, nơi mà ánh mắt của hắn vừa nhìn tới bỗng nhiên bộc. Phát ra chấn động kinh thiên động địa, theo sau đó là một khí tức kinh khủng. Cùng với tiếng gào thét thê lương vang lên, trong cảm giác của Hứa Thanh. Nước biển bốn phía đều đang cuộn trào, chỗ sâu trong sương mù xuất hiện từng. Đạo lưu quang khuếch tán ra khắp bát phương. Những đạo lưu quang kia ẩn chứa đạo vận, khiến cho Hứa Thanh cảm giác. Giống như là những đạo ánh sáng ở trong mắt của tu sĩ Quy Hư vậy. Quy Hư. Đáy lòng Hứa Thanh trầm xuống. Nhưng tâm thần không hề rối loạn, dẫu. Sao lúc này hắn cũng chỉ là một cổ hình chiếu phân thân. Nhưng thứ khiến cho hắn càng thêm ngưng trọng đó là, sau tiếng gào thét. Bên trong đám sương mù kia lại truyền ra tiếng cười thảm. Đã chết, đều đã chết, toàn bộ đều bị ăn. Ha ha, tất cả đều bị ăn, đều bị cắn nát. Trong giọng nói lộ ra sự điên cuồng, mang theo vẻ điên khùng, tựa như đã. Trải qua một việc kích thích cực lớn. Khiến cho tâm thần của đối phương chấn. Động cực hạn, do đó nổi điên. Mà sau tiếng cười thảm truyền ra, đám sương mù lập tức ầm ầm nổ tung bắn. Ra phía ngoài, bên trong bỗng nhiên có một bóng người lao ra, vừa chạy ra bên. Ngoài vừa điên cuồng cười to. Bóng người này không phải nhân tộc mà là một dị tộc, toàn thân của gã đều. Là lân phiến hư thối, thậm chí nửa cái đầu đã không còn, trên thân thể có rất. Nhiều nơi đang rơi rụng. Vô cùng thê thảm, toàn thân cũng tản mát ra dị chất. Kinh người. Những nơi đi qua mặt biển dấy lên sóng lớn, tiếng nổ vang ngập trời, cả. Cũng đâm đầu thẳng vào trên sóng biển. Xuyên thấu mà qua, sau đó liền cười thảm, hình như thương thế trong cơ thể. Cũng không áp chế nổi nữa, trong miệng phun ra máu tươi, ngửa mặt lên trời. Kêu rên, còn có cả tiếng khóc. Một màn này chiếu vào trong mắt Hứa Thanh. Con ngươi của hắn co rút lại. Dưới uy áp của tu sĩ dị tộc kia, cổ phân thân này của hắn không chịu nổi, đang tan vỡ. Nhưng vào lúc này, tên dị tộc đang kêu rên bỗng nhiên quay đầu nhìn về. Phía Hứa Thanh, sau đó liền giơ tay phải lên trảo một cái về phía hắn. Trong chốc lát, cổ phân thân đang không ngừng tan vỡ của Hứa Thanh. Không tự chủ bay tới, bị đại tu dị tộc kia một phát nắm vào trong tay. Phân thân à! Chết hết rồi, toàn bộ đều đã chết. Tên đại tu dị tộc tiếp tục cười thảm. Hứa Thanh giữ vững thần sắc bình tĩnh, giờ phút này một nửa thân hình của phân thân đã tiêu tán, không giữ được bao lâu sẽ tiêu tán toàn bộ. Hắn nhìn qua dị tộc toàn thân tràn ngập dị chất nồng đậm trước mặt, trầm mặt không nói. Mà lúc này vị đại tu dị tộc điên điên khùng khùng kia bỗng nhiên đưa Hứa Thanh tới trước mặt, khi mặt Hứa Thanh và mặt gã hầu như sắp áp vào cùng nhau, gã bỗng nhiên mở miệng. Ngươi nhìn thấy không? Hứa Thanh lắc đầu. Vậy để ta cho ngươi nhìn xem một chút, sau đó ngươi ra ngoài nói với người ở bên ngoài, thần tỉnh rồi. Hoàng trong thi cấm, đã chết. Ngay khi những lời này truyền vào trong tai Hứa Thanh, sắc mặt Hứa Thanh lập tức biến đổi, nhưng không đợi hắn nói cái gì, vị dị tộc điên khùng kia dùng nửa cái đầu còn lại của mình, hung hăng đâm vào đầu Hứa Thanh. Nháy mắt khi hai cái đầu va chạm, một đoạn hình ảnh do ký ức hình thành trực tiếp cưỡng ép tràn vào trong đầu Hứa Thanh. Trong hình ảnh là hạch tâm thi cấm, một đáy biển sâu vô tận. Chỗ đó vốn dĩ bị một màu đen bao phủ, nhưng hiển nhiên trong con mắt của vị đại năng dị tộc này, đáy biển tối đen vẫn có thể bị gã nhìn thấy rõ ràng như cửa. Có thể nhìn thấy ở nơi sâu nhất dưới đáy biển, chỗ đó tồn tại một cánh cửa bằng thanh đồng cực lớn. Không biết cánh cửa này đã tồn tại bao lâu rồi, bên trên tràn đầy cảm giác tang thương và dấu vết năm tháng trôi qua, phong cách vô cùng cổ xưa, đồng thời ở phía trước cửa còn có một thân ảnh khổng lồ đang quỳ bái. Thân ảnh này do vô số thi hài tạo thành, mỗi một cổ thi hài đều tản mát ra khí tức đáng sợ, sau khi bọn chúng tổ hợp cùng một chỗ, liền tạo thành một người khổng lồ vô cùng kinh khủng. Hứa Thanh chỉ liếc mắt nhìn, liền cảm giác thấy tâm thần không cách nào thừa nhận, mà đây là hắn nhìn qua cảnh tượng từ trong ký ức của vị dị tộc quy. Hư, không phải trực tiếp quan sát. Hắn cũng nhìn thấy trên đỉnh đầu của người khổng lồ kia có một cái vương miệng màu tím do xương hình thành, bên tràn ra chấn động cực kỳ kinh người, hiển nhiên đây cũng là một kiện chí bảo. Sau đó, cánh cửa thanh đồng khổng lồ kia bỗng không một tiếng động mở ra, từ bên trong cánh cửa chậm rãi duỗi ra một cái cánh tay màu vàng. Làn da màu vàng, xương cốt màu vàng, hình như ngay cả huyết dịch cũng đều là màu vàng, cánh tay mọc ra bảy ngón tay, còn có từng đám gai xương giống như móc câu. Bàn tay này chậm rãi duỗi ra, dần dần đến trước mặt người khổng lồ. Toàn thân người khổng lồ run rẩy, không dám né tránh cũng không dám ngẩng đầu, cuối cùng dưới sự run rẩy của nó, bàn tay màu vàng kia gãy tới gãy lui trên người nó, sau khi khiến vô số cổ thi hài bên trên rơi lả tả, thì cầm ra một khối máu thịt màu đen từ trong thân thể người khổng lồ. Khối máu thịt màu đen này tản mát ra chấn động thần tính nồng đậm đến cực hạn. Bàn tay kia cầm lấy khối thịt màu đen, chậm rãi thu về bên trong cánh cửa thanh đồng, dần dần, bên trong cánh cửa truyền ra âm thanh nhai nuốt. Sau đó người khổng lồ do vô số thi thể tạo thành tựa như mất đi linh hồn, mất đi thứ chèo chống, thân hình ầm ầm sụp xuống. Vô số cổ thi hài trong lúc sụp xuống cũng bắt đầu trở nên hư thối, cuối cùng hóa thành một tòa núi thi hài hư thối. Hình ảnh cũng theo đó mà kết thúc. Dưới sự trùng kích kịch liệt của cảnh tượng này, phân thân của Hứa Thanh cũng hoàn toàn tan vỡ, hóa thành vô số những đạo ánh sáng lốm đốm, bị khói đen cuồn cuộn bay đến bao phủ. Mà vị đại tu dị tộc cũng cười thảm một tiếng, thân thể bị sương mù bao phủ vào bên trong. Hồi lâu sau, bên trong sương mù lại truyền ra từng trận âm thanh nhắm nuốt, thật lâu không tiêu tan. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 846, ưng non dương cánh, 1. Bên trên cổ kính thanh đồng trong hải thi tộc. Hứa Thanh mở to mắt, cảm giác trong cơ thể giống như có một luồng lực lượng dời sông lấp biển, sau một cái chớp mắt, lục phủ ngũ tạng liền truyền tới cảm giác đau nhức vô cùng kịch liệt. Cổ họng ngò ngọt, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào bên trên. Mặt cổ kính hóa thành từng giọt chảy xuống, nhìn thấy mà giật mình. Lúc ngẩng đầu, trong mắt Hứa Thanh lộ ra vô vàn chấn động. Người khổng lồ được tạo thành từ vô số thi hài kia chính là hoàng của thi cấm. Nó,

Minh Bát Tông phát hiện vô cùng kịp thời, điều này cũng giúp cho Ngân Hoàng Châu có thêm thời gian chuẩn bị. Nhưng mà rốt cuộc là ai mở cửa thi cấm ra, cái nghi vấn này đã trở thành một đoàn sương mù, bao phủ trái tim các đại tông trong Ngân Hoàng Châu. Người có thể mở ra thi cấm, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Có người hoài nghi chút chiếu, nhưng theo đủ loại dấu vết để lại thì hình như không phải, mà là đến từ một cái thế lực càng thêm kinh khủng. Hết thảy tất cả, đều phát sinh trong vòng nửa tháng. Mưa gió nổi lên, công tác làm người trưởng bảo trong suốt 3 tháng của Hứa Thanh cũng đã đến lúc kết thúc. Mặc dù thi cấm xuất hiện biến cố, Liên Minh Bát Tông càng ngày càng nâng cao cảnh giác đề phòng, nhưng cũng là ngoài lỏng trong chặt, chuyện cần làm vẫn phải đi làm, ví dụ như việc thay thế người đóng giữ của phân tông bên quận đô ở Phong Hải quận. Cho nên ngay khi Hứa Thanh trở về, Liên Minh Bát Tông cũng đã hoàn toàn xác định danh sách cuối cùng của những người đi tới Phong Hải quận lần này. Lần này Liên Minh Bát Tông để cho Tử Huyền Thượng Tiên dẫn đội đi tới quận đô. Nàng sẽ tiến hành đóng giữ và tọa trấn ở phân tông bên quận đô 10 năm. Quan âm chi ngoại. Audio truyện.org. Chương 847, Ưng non dương cánh, 2. Đồng thời phong chủ đệ ngũ phong của Thất Huyết Đồng cũng được bổ nhiệm làm tông chủ phân tông, đi theo hộ tống, tương tự đảm nhiệm chức vụ. Trong vòng 10 năm. Trừ bên ngoài những cái này ra, còn có một chút đệ tử thiên kiêu của các tông cũng được an bài đưa tới quận đô, cho bọn họ rèn luyện ở đó. Trong đó bao gồm Hoàng Nhất Khôn cùng với Hoàng Lệnh Phi của Huyền U Tông. Còn có Tư Mã Như của Liệp Dị Môn tham gia thí luyện chấp kiếm giả. Thất bại. Về phần Thất Huyết Đồng, dưới sự yêu cầu của phong chủ đệ nhất phong, tên của Ngô Kiếm Vu cũng được đưa vào bên trong. Hình như lão rất không vừa mắt người đệ tử này, hy vọng tống gã ra ngoài. Mắt không thấy tâm không phiền. Ngoại trừ những thứ này, còn có vài chục đệ tử các tông, một phần nhỏ có tu vi trúc cơ, phần lớn là kim đan mở thiên cung, bên trong có rất nhiều người mà Hứa Thanh chưa từng thấy qua. Sau khi xác định danh sách, ngày thứ ba sau khi Hứa Thanh trở về, một chiếc phi chu cực lớn từ bên trong Liên Minh Bát Tông lăng không bay lên. Phi chu cũng không lập tức lên đường mà lơ lửng trên không trung, lần lượt có tu sĩ các tông nhanh chóng bay đến. Với cả Tử Huyền Thượng Tiên tư cách là người dẫn đội cũng chưa thấy xuất hiện. Hứa Thanh đứng trên phi chu nhìn về phía thiên địa xa xa, cầm trong tay một khối tiểu ấn, đây là bảo vật mà lão tổ hứa hẹn cho hắn trước khi đi. Trong khi đang vuốt vuốt tiểu ấn này, bên tai của hắn liền truyền đến một giọng nói cảm khái. Tiểu Thanh, ngươi có biết 3 tháng mà không được ăn thứ gì khổ cực như thế nào hay không? Từ nay về sau ta không bao giờ nghĩ đến đồ vật của Huyền U Tông nữa, quá độc ác, trừ phi tu vi của ta đầy đủ. Đội trưởng than phiền, đi tới bên người Hứa Thanh, thở dài một tiếng, phía sau y còn có Ngô Kiếm Vu với vẻ mặt sống sót sau tai nạn. 3 tháng không gặp, Hứa Thanh cảm thấy đội trưởng hình như gầy đi, Ngô Kiếm Vu cũng tiều tụy hơn. Nhưng mà tu vi của gã rõ ràng lại tăng lên rất nhiều, bây giờ đã đạt đến trình độ 4 đoàn mệnh hỏa, loại tốc độ này quả thực khiến cho Hứa Thanh có chút giật mình. Nhưng nghĩ đến đối phương sống trong bí cảnh yêu xà, Hứa Thanh cảm thấy có thể hiểu được tại sao gã có thể làm được điều này, dẫu sao thì chỗ đó cũng là nơi chuyên môn để cho người ta mở ra pháp khiếu. Như thế xem ra, đối với Ngô Kiếm Vu mà nói, lần này cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Tử Huyền Thượng Tiên có phải cố ý làm như thế hay không? Trong đầu, Hứa Thanh bỗng nhiên sinh ra cái ý nghĩ này. 3 tháng miệng không thể ngâm thơ, trăm ngày hành hạ ai hiểu thấu. Ngô Kiếm Vu chắp tay sau lưng, nhìn thiên địa, vô cùng cảm khái thở dài. Một tiếng. Nếu có ngày ta thành thiên đế, người nhục ta chết bất đắc kỳ tử. Hầu như ngay khi lời của Ngô Kiếm Vu truyền ra, trong thiên địa lập tức truyền tới một tiếng hừ lạnh, Ngô Kiếm Vu biến sắc, thân thể run rẩy một cái. Trên mặt lập tức lộ ra biểu cảm nịnh nọt. Đội trưởng bên cạnh cũng là như vậy, theo bản năng nhích tới gần Hứa Thanh một chút. Bởi vì, Tử Huyền Thượng Tiên đã đi đến. Nàng cùng đi tới với ngũ gia của Thất Huyết Đồng, Ngũ gia rất là cung kính, chậm lại phía sau một bước, như tùy tùng hộ tống Tử Huyền Thượng Tiên. Đi về phía trước. Hôm nay Tử Huyền Thượng Tiên mặc một thân váy dài màu tím, khiến cho nàng giống như một đóa tử kinh hoa đang nở rộ, từ trong thiên địa đi tới. Sau khi bước lên phi chu, nàng liền mỉm cười về phía Hứa Thanh, cũng không nhiều lời, cùng Ngũ gia đi vào trong khoang thuyền, tiếp theo Ngũ gia cần báo cáo sắp xếp hành trình với nàng. Ngũ gia không phải nam tu, mà là một bà lão. Nhưng ở trong thất huyết đồng, mọi người đều tôn xưng tất cả phong chủ là gia. Ngũ gia đứng ở trên phi chu, liếc mắt nhìn qua Hứa Thanh cùng với đội trưởng, trên mặt nở một nụ cười, sau đó lại hiện lên vẻ cung kính, bước vào trong khoang thuyền. Ngô Kiếm Vu rụt cổ lại, nhẹ nhàng thở ra. Đội trưởng hiện ra bộ dáng xem thường nhìn Ngô Kiếm Vu. Nhìn ngươi xem, sợ thành cái dạng gì rồi, ngươi sợ cái gì chứ? Ngươi sợ thượng tiên còn hơn ta, mỗi lần rửa sạch trong tâm rống. Ngô Kiếm Vu trợn mắt liếc qua đội trưởng, trình độ thi từ của gã kém hơn một chút so với trước kia, hiển nhiên 3 tháng không luyện tập, công lực của gã đã hơi hạ xuống. Hứa Thanh quét mắt nhìn đội trưởng cùng với Ngô Kiếm Vu, lui ra phía sau vài bước, giữ khoảng cách. Đồng thời cũng nhìn những người bên ngoài bay tới phi chu, sau khi những đệ tử các tông lên thuyền, phần lớn đều mang theo biểu cảm chờ mong, thế. Nhưng cũng không thiếu cảnh giác. Dẫu sao thì lần này ra ngoài, trên căn bản cũng là một lần đi xa nhất trong cả đời dài của tuyệt đại đa số mọi người, trên đường sẽ phát sinh cái gì, sau khi đến quận đô sẽ như thế nào, trong lòng bọn họ đều không xác định được. Trong khi không xác định, bọn họ theo bản năng đưa ánh mắt tới trên người Hứa Thanh và đội trưởng, trong mắt còn mang theo vẻ cung kính. Bởi vì, ở trong quận đô không biết kia, thân phận của Hứa Thanh và đội trưởng không giống với bọn họ là đi tới phân tông, mà hai người Hứa Thanh là đi báo cáo công tác cùng với chờ an bài chức vụ. Từ trình độ nào đó, công tác của bọn hắn đa số là phục vụ vì chấp kiếm giả, đồng thời nếu tại quận đô trêu chọc phải phiền toái gì, đều cần chấp kiếm giả ra mặt giải quyết. Kể từ đó, vào một khắc bước lên phi chu, địa vị và thân phận của bọn họ đều đã bắt đầu chuyển biến. Tuy vẫn có kẻ ngu dốt, nhưng bên trong đám người này rất ít người như thế. Bọn họ tự nhiên nhìn rõ ràng tình thế tương lai phát triển như thế nào. Vì vậy rất nhanh theo tất cả mọi người đến đông đủ, dưới ánh mắt của Liên Minh Bát Tông và tu sĩ các tông đứng ở bên dưới mặt đất, chiếc phi chu chở hơn 100 người, vang lên tiếng nổ ở giữa không trung, bay về xa xa. Trên mặt đất, Thất Gia ngẩng đầu ngóng nhìn phi chu, trong mắt mang theo chúc phúc. Hết thảy bình an. Làm sao, không nở. Huyết Luyện Tử ngồi ở bên cạnh Thất Gia, tươi cười. Mở miệng. Dẫu sao cũng quá xa, nhưng mà lúc tuổi còn trẻ cũng nên đi ra ngoài rèn luyện nhiều một chút, như vậy mới tốt. Thất Gia nở nụ cười. Huống hồ, tiếp theo Ngân Hoàng Châu có lẽ không còn yên ổn, đi ra ngoài cũng tốt. Thi cấm. Huyết Luyện Tử nghe vậy, thần sắc trở nên ngưng trọng, quay đầu nhìn về phía thi cấm xa xa. Đã điều tra ra được là ai chưa? Đủ loại manh mối, đều chỉ về Thánh Lang tộc, một tộc tồn tại bên trong Thánh Lang vực ở bên Phong Hải quận. Thất Gia nhẹ giọng mở miệng. Phản bội nhân tộc, tự thành một tộc, phụ thuộc vào Hắc Thiên tộc, vô cùng hung tàn đối với nhân tộc chúng ta, cũng là kẻ thống trị Thánh Lang vực, Thánh Lang tộc. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 848, Ngũ chỉ cô nương, 1. Ngân Hoàng Châu kéo dài theo Thái Ti Độ Ách Sơn, một đường thẳng về phía bắc, lúc này trên bầu trời là một đám mây đen giăng kín. Dưới từng trận lôi điện và mây đen cuồn cuộn, thời khắc này thiên địa hình như cũng đã trở thành một màu, truyền ra từng tia áp lực, giống như một cái lồng giam thật lớn. Toàn bộ chúng sinh tựa như bị nhốt vào trong lồng giam, không cách nào thoát khốn, chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng. Từng giọt nước mưa to như hạt đậu trút xuống, quét sạch đại địa, từng đoàn hơi nước tựa như sương mù hiện lên, bao phủ khắp bốn phía trên mặt đất, xâm nhập vạn vật.

Phong Hải quận có 13 châu, nên Hoàng Châu nằm ở tận cuối phía Nam, tiếp theo chúng ta phải đi qua 4 châu mới có thể đi đến quận đô, trung tâm của Phong Hải quận. Mà tình hình mỗi châu đều không giống nhau, mặc dù đều lấy nhân tộc làm chủ, nhưng cũng có không ít nơi tụ tập đông đảo các loại tộc quần ngoại. Tộc Ngũ Gia tươi cười mở miệng, nhưng bên trong vẫn tràn ngập âm trầm. Ngũ Gia, lộ trình lần này cần mất 8 tháng sao? Hứa Thanh ôm quyền. Cảm ơn Ngũ Gia đã an ủi, sau đó liền nhẹ giọng hỏi. Không sai, ta tới tìm ngươi, cũng là muốn báo cho ngươi biết chuyện này. Lần này chúng ta sẽ mượn nhờ 7 điểm truyền tống công cộng, cùng với 3 lượt mượn đường kỳ dị, còn cần phi hành 3 tháng trên sa mạc, cuối cùng mới có thể tới nơi, tính toán thời gian, có lẽ đúng vừa 8 tháng, vì an toàn, lộ tuyến được giữ bí mật tuyệt đối, ngươi tự mình biết là được. Nói xong, bà lão vỗ vỗ bờ vai Hứa Thanh. Hứa Thanh, trước khi đi, lão tổ và sư tôn của ngươi đều đã thông báo với ta, sau khi đến quận đô, ngươi có việc gì cần lão thân ta làm thì cứ mở miệng. Là được, lão thân ta không có sở trường đấu pháp, nhưng sở trường của ta là dùng trận sát. Phong chủ đệ Ngũ Phong tươi cười, trong bản năng của bà ẩn chứa một tia âm trầm, mà giờ phút này sự âm trầm đó lại càng hiện ra rõ ràng hơn nữa, bên trong thậm chí còn có một mùi máu tanh. Hứa Thanh cũng không ngoài ý muốn, phong cách của Thất Huyết Đồng vốn dĩ là như thế này, mà trận pháp phân chia hai cực chính tà khác biệt, hiển nhiên thứ mà phong chủ đệ Ngũ Phong am hiểu chính là tà trận, chủ yếu dùng thủ đoạn để giết địch. Đa tạ Ngũ Gia. Hứa Thanh chắp tay cúi đầu. Cùng lúc đó, trong khi trận mưa to đang tung bay khắp nhân gian, bên trong sơn mạch Thái Ti Đổ Ách, cạnh một tòa phần mộ, có một người mặc áo tơi đang đứng. Người này lặng lẽ đứng dưới trận mưa to, mặc kệ nước mưa rơi vào trên người, phát ra từng tiếng lột bột ồn ào. Trong khi nước mưa tựa như tạo thành một thủy tuyến kết nối thiên địa, cả chậm rãi ngẩng đầu nhìn chiếc phi chu đang bay xa trên bầu trời. Hai mắt dưới chiếc mũ rộng vành lộ ra một tia ánh sáng màu vàng nhạt. Đó là biểu hiện của thần tính. Một cổ sát ý mãnh liệt trong lòng bốc lên, nhưng lại tương tự như khí tức của gã, không hề hiển lộ ra bên ngoài chút nào, toàn thân còn không có chút chấn động. Gã đứng ở nơi đó, thật giống như đã hòa thành một thể cùng với bốn phía. Không cách nào bị cảm giác được. Quân Nhi, không qua bao lâu nữa, vi phụ sẽ giúp ngươi đạt thành mong muốn, giết người ngươi muốn giết nhất khi còn sống. Người mặc áo tơi cúi đầu, nhìn qua phần mộ trước mặt, nhẹ giọng mở miệng, âm thanh có chút khàn khàn. Trong cơn mưa, chữ viết trên bi mộ phía trước có chút mơ hồ, nhưng nếu cẩn thận nhìn vẫn có thể nhìn ra bên trên có một hàng chữ lờ mờ. Mộ ái tử thánh quân. Bên trong phần mộ cũng không có hài cốt, đây là một cái mộ chôn quần áo và di vật. Quan Âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 849, Ngũ Chỉ cô nương, 2. Hồi lâu sau, trong mưa gió, người mặc áo này giơ chân lên, đi về phía phi chu đang bay xa, tức bước tiến về phía trước. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua. Một nhóm người Hứa Thanh bên trên phi chu bay qua Vẫn Tiên Vạn Cổ Hà, đi qua băng nguyên kéo dài phía bắc, vượt qua biên giới Ninh Hoàng Châu, bước vào khu vực Khuất Triệu Châu. Khác với Ninh Hoàng Châu, Khuất Triệu Châu không hề có biển, cho nên vô luận là khí hậu hay là nhiệt độ đều không ẩn chứa không khí ẩm ướt, tu sĩ quanh năm ở trong Ninh Hoàng Châu tới đây sẽ cảm thấy hơi khô khô. Nhưng sau khi thích ứng một hồi, loại cảm giác này rất nhanh liền biến mất. Mà bên trong Khuất Triệu Châu có rất nhiều dãy núi, liên miên không dứt. Đồng thời dị tộc ở đây cũng nhiều hơn không ít so với Ninh Hoàng Châu. Đúng như lời Ngũ Gia nói lúc trước, trên đường đi Hứa Thanh đã nhìn thấy được không ít phong cảnh mới, từng cái tộc quần kỳ dị, khiến cho hắn càng hiểu rõ hơn về vạn tộc. Giống như lúc này, phi chu chở một đoàn người bọn họ đang phi hành bên trên một bình nguyên với đủ mọi màu sắc. Hình như địa chất của bình nguyên phía dưới hình rất đặc thù, cho nên màu sắc nơi đây rất pha tạp. Cúi đầu nhìn xuống, một mảnh bình nguyên giống như bị từng đám màu sắc khác biệt kết nối vào nhau mà thành, tràn đầy kỳ dị, đồng thời cũng có một mảnh đất lục sắc không sai biệt lắm rộng khoảng vạn trượng đột nhiên trở nên mơ hồ đi một chút. Hứa Thanh vừa nhìn thấy một màn này, ánh mắt lập tức ngưng tụ lại, cẩn thận quan sát. Rất nhanh, một màn khiến cho tâm thần của hắn chấn động xuất hiện. Mảnh khu vực lục sắc kia vậy mà từ trên mặt đất ngồi dậy. Rõ ràng nó không phải là bình nguyên, mà là một kiện trường bào lục sắc. Nhưng nó quá lớn, còn được trải dài ra trên mặt đất. Nếu như không biết được hình dáng thật của nó, những người đi ngang qua chợt nhìn, sẽ cho rằng kiện trường bào lục sắc này chính là một bộ phận của bình nguyên. Nhưng trên thực tế thì đây là một kiện y phục cực lớn. Hầu như ngay khi nó ngồi dậy, những màu sắc khác trên bình nguyên cũng đều ngồi dậy, còn có một chút bay tới gần phi chu trên không. Chúng nó thế mà toàn bộ đều là y phục, có áo, có quần, có mũ, có cái là bao tay. Tổng thể nhìn tới, trên mảnh bình nguyên to như vậy, những bộ y phục này to có nhỏ có, số lượng cực nhiều, sợ là không dưới 100 vạn. Lúc này cũng chỉ có một phần nhỏ những bộ y phục trôi nổi bay lên, chúng nó bay tới vần quanh bốn phía phi chu, cùng bay theo phi chu tiến về phía trước, không ngừng xoay tròn chung quanh. Những bộ y phục này hình như cũng ẩn chứa cấp bậc, có cái xa hoa, có cái nghiêm túc, có cái lại như bình dân, có cái lại giống như thị vệ, nhưng lại không xuất hiện người mặc chúng nó, chỉ đơn giản là quần áo. Giờ khắc này chúng nó không ngừng vần quanh phi chu, thần sắc của Hứa Thanh trở nên ngưng trọng, đội trưởng cũng từ trong khoang thuyền chạy ra, đi tới bên cạnh hắn, nhìn qua những bộ y phục chung quanh, biểu cảm hơi ngạc nhiên. Chẳng lẽ nơi đây cũng có một u tinh? Sau khi những người khác trên phi chu nhìn thấy một màn như này, cũng đều riêng phần mình cảnh giác, tràn đầy đề phòng. Mà Tử Huyền Thượng Tiên cũng hiếm khi đi ra khỏi khoang thuyền, nhìn qua những bộ y phục này, khóe miệng mỉm cười, lên tiếng chào với một bộ váy công chúa ở ngay phía trước phi chu. Hai tay áo của chiếc váy công chúa hất lên, giống như một người đang hạ thấp thân cúi đầu, sau đó trực tiếp bỏ qua màn phòng hộ của phi chu, trực tiếp bay vào bên trong. Sau khi đi đến trước mặt Tử Huyền, vậy mà liền ôm Tử Huyền một chút. Sau đó liền có thần niệm truyền ra, giống như đang hàn huyên cùng với Tử Huyền, dường như các nàng có quen biết nhau. Người ngoài nghe không được cụ thể, trong lòng Hứa Thanh cũng tràn đầy cảm giác kỳ lạ, tập trung chú ý, không biết Tử Huyền và chiếc váy công chúa khi nói cái gì, chỉ thấy sau đó bộ váy công chúa kia xoay người, tựa như đang nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh cúi đầu chắp tay. Rất nhanh, càng nhiều bộ y phục từ bên dưới mặt đất bay tới. Trong đó có một chút bộ quần áo thị nữ còn bưng theo linh quả, tương tự bỏ qua lớp phòng hộ của phi chu bay vào, giống như tiếp đãi, sau khi đặt linh quả ở trên phi chu, những bộ quần áo cũng không lập tức rời đi, mà tò mò bay tới bay lui bên người mọi người trên thuyền. Theo hành động và khí tức của bọn nó lúc trước, có thể cảm nhận được chúng nó không hề có ác ý. Trước mặt Hứa Thanh là một vài cái bao tay, rất nhiều kiểu dáng, phần lớn đều hết sức nhỏ, sau khi vần quanh người hắn một hồi, phát hiện Hứa Thanh không để ý tới, chúng nó liền nhanh chóng bay đến bên phía đội trưởng. Đội trưởng tò mò quan sát, còn giơ tay lên chọc chọc. Không lâu sau, Tử Huyền Thượng Tiên và bộ váy công chúa hàn huyên xong, bộ váy công chúa kia hất tay áo lên, quần áo trên phi chu lập tức tản ra bên ngoài, lần nữa bay xung quanh, tựa như thủ hộ và hộ tống phi chu. Mà sau khi phi chu bay ra khỏi mảnh bình nguyên này, chúng nó liền bày ra tư thế chắp tay cáo từ, nhao nhao cúi đầu, sau đó mới rời đi. Cho đến khi không còn nhìn thấy tung tích của những bộ quần áo kia, mọi người trên phi chu mới thở ra một hơi. Trong Khuất Triệu Châu, y tộc chính là một trong những thế lực lớn. Không ngờ Thượng Tiên ngài thế mà lại quen biết với chúng nó. Ngũ gia cảm khái mở miệng. Tử Huyền Thượng Tiên nhẹ nhàng cười một cái. Ta với công chúa tộc trưởng của chúng nó xem như là người quen biết cũ. Lúc tuổi còn trẻ đã cùng nhau ra ngoài du lịch, năm đó nàng luôn kêu ta mặc nàng vào, nhưng đều bị ta từ chối. Tiền bối, vậy sau khi mặc vào sẽ như thế nào? Đội trưởng ở một bên Nghe vậy, trái tim bỗng đập mạnh một cái, giấu tay phải ra sau lưng, không nhịn. Được hỏi một câu. Hứa Thanh trừng mắt nhìn qua, hắn thấy được trên tay phải đội trưởng giấu. Ở sau lưng có đeo một cái bao tay màu đen chất liệu sa mỏng. Chính là một trong những cái bao tay lụa mỏng vừa nãy vờn quanh bên. Người y, không biết từ lúc nào đã bị đội trưởng đeo vào trên tay. Tử Huyền thâm ý sâu sắc liếc mắt nhìn đội trưởng, nhàn nhạt mở miệng. Sau khi mặc vào, sẽ cưỡng chế đạt thành một cái khế ước cổ xưa cùng. Chúng nó, từ đó, máu thịt bị bao trùm, sẽ thuộc về chúng nó. Đội trưởng nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, giơ tay phải lên nhìn cái bao tay một. Chút. Ra là thế, vậy cũng không có gì, nếu Tử Huyền Thượng Tiên là bạn tốt của bộ tộc này, vậy coi như đệ tử tặng bọn họ đi. Đội trưởng nói xong liền cắn một cái vào trên cổ tay của mình. Dưới ánh mắt cổ quái của tất cả mọi người trên phi chu, một tiếng rặc rặc vang lên, đội trưởng tự cắn đứt cổ tay của mình. Trong toàn bộ quá trình, thần sắc của y không hề có bất kỳ biến hóa nào. Hiển nhiên là đã tập mãi thành thói quen rồi, sau khi cắn đứt cổ tay, y liền cầm. Lấy bàn tay đứt mang theo bao tay, quăng ra bên ngoài phi chu, còn dùng tay trái. Tươi cười vẫy vẫy một chút. Tạm biệt, về sau có thời gian ta sẽ tới tìm ngươi chơi. Bao tay mang theo bàn tay đứt trôi nổi bên ngoài phi chu, cũng quơ quơ tay. Cáo biệt về phía đội trưởng, mang theo một chút lưu luyến không rời, chậm rãi. Đi xa. Ngươi có thể tưởng tượng ra không, ta vừa cáo biệt cùng với bàn tay phải của mình. Đội trưởng nhìn Hứa Thanh, vẻ mặt cảm khái. Hứa Thanh im lặng. Mọi người ở bốn phía cũng không biết nói cái gì cho. Tốt. Mà sau khi Ngô Kiếm Vu nhìn thấy một màn này, con mắt càng lúc càng trợn to, bên trong lộ ra ánh sáng, thi hứng đại phát. Cổ có đại xà tự cắt đuôi, sau khi ăn xong chạy về nhà. Hiện có nhị ngưu cắn đứt tay, làm bằng hữu với ngũ chỉ cô nương. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 850, U Minh Cảng. Một. Sau ba ngày, tay của đội trưởng lại mọc ra như cũ, hoàn hảo như lúc ban. Đầu, không hề nhìn ra một chút dị thường. Hứa Thanh cũng lưu ý tới điều này, đáy lòng cũng đã hiểu rõ hơn về tốc độ hồi phục của đội trưởng. Gãy chi cần ba ngày, từ eo trở xuống không còn là cần nửa tháng, mà từ đầu xuống dưới mất hết thì cần một tháng. Hứa Thanh bỗng hiểu ra trong lòng, hắn cảm thấy về sau cần phải nhắm vào điểm này, vậy thì khi ra ngoài làm đại sự cùng với đội trưởng, có thể làm ra được chiến thuật tốt hơn. Còn về phần đội trưởng, sau khi trải qua việc này, hứng thú đối với dị tộc của y tựa như đột nhiên phóng đại, thế nên vào những ngày sau đó, y cũng bắt đầu giống như Hứa Thanh, thích đứng ở trước phi chu nhìn xuống phía dưới. Ngô Kiếm Vu nhìn thấy một màn này, cũng rất nghiêm túc suy tư, không biết có phải muốn tăng lên trình độ thi từ của mình hay không, nhưng sau đó gã cũng đi lên gia nhập cùng hội với Hứa Thanh và đội trưởng. Cứ thế theo thời gian trôi qua, sau khi trải qua hai lần truyền tống, một đoàn người bọn họ đã rời khỏi Khuất Triệu Châu. Trên đoạn đường này Hứa Thanh đã nhìn thấy thêm rất nhiều phong cảnh mới, đội trưởng cũng đã thu được thêm rất nhiều kiến thức về dị tộc, mà Ngô Kiếm Vu cũng có thu hoạch rất lớn. Thơ của gã, rốt cuộc đã trở về với thời kỳ đỉnh phong trước kia, thậm chí còn hơi tinh tiến. Mắt có thương sinh hóa vạn vật, độc chưởng thiên địa luyện kiếm tâm. Trong gió lớn, Ngô Kiếm Vu đứng trên đầu phi chu, cười ha ha như điên. Giọng cười phiêu tán ra, vang vọng khắp bốn phương. Kẻ đần. Đội trưởng biểu môi một cái. Hứa Thanh thì không quan tâm sự điên cuồng của Ngô Kiếm Vu, giờ phút này hắn đang cúi đầu nhìn qua phía dưới, mặt đất bên dưới đang có một trận bão quét ngang, vô số cây cối đang lắc lư trong gió, hình như tùy thời đều có thể bay lên. Đây là khí hậu đặc thù của Vân Phong Châu. Khác với Nghênh Hoàng Châu cùng với Khuất Triệu Châu, bên trong Vân Phong Châu hầu như quanh năm đều gặp gió bão, thế nên toàn bộ thế lực ở đây đều vô cùng am hiểu về mặt tốc độ, đồng thời cũng có chỗ độc đáo về phương diện luyện thể. Mặt khác, gió ở nơi đây vào ban ngày và ban đêm lại không giống nhau. Ban ngày là gió bão, ban đêm là gió âm lãnh, cũng có rất nhiều quỷ dị xuất hiện. Về phần dị tộc, tuy cũng có nhưng lại có càng nhiều dị thú hơn. Ví dụ như ngay địa phương phía dưới mà Hứa Thanh đang nhìn, trên mặt đất tràn ngập gió bão, có trên 100 thân thể người khổng lồ cao mấy trăm trượng. Những người khổng lồ này đều trần truồng, trên thân thể tràn ra một mùi vô cùng tanh tưởi, gió bão quét tới cũng không thể thổi tan. Chúng nó đều có một làn da màu xám, đôi mắt đỏ thẫm, hàm răng đen vàng. Hình như cũng không có nhiều linh trí lắm. Có tên thì đang chạy nhanh trên mặt đất, có tên đang ngồi, có tên thì đang lôi kéo người khác xoay quanh một chỗ, tựa như giả thú. Còn có thể thấy không ít người khổng lồ xách theo lồng giam do vỏ cây chế thành. Bên trong lồng giam là sinh linh vạn tộc, số lượng không đồng đều, phần lớn đều đã hấp hối. Những thứ này chính là thức ăn của người khổng lồ, sau khi bị một vài người khổng lồ đổ vào bên trong một cái hũ bằng đá đơn sơ, sẽ có người lấy một cái chày cực lớn, đập nát thịt ở bên trong, sau đó cầm lên uống. Đây là vân thú trong Vân Phong Châu, không có bao nhiêu linh trí, tương tự như giả thú vậy, giết không hết, bởi vì chúng nó có thể tự động sinh ra trong giữa thiên địa, coi chúng sinh vạn vật là thức ăn. Giọng nói của Tử Huyền Thượng Tiên truyền tới trong tai Hứa Thanh. Chẳng biết từ lúc nào, thân ảnh của nàng bỗng xuất hiện ở bên người Hứa Thanh. Mùi hương quen thuộc xông vào trong mũi, nhưng Hứa Thanh không né tránh, hắn đã có chút quen thuộc với điều này. Dọc theo con đường này, phần lớn thời gian Tử Huyền Thượng Tiên đều bế quan trong khoang thuyền, rất ít khi ra ngoài, mà giờ phút này khi đứng bên cạnh Hứa Thanh, nàng không thể hiện ra thái độ giống như khi ở cùng một chỗ với Hứa Thanh lúc trước, mà trang nghiêm ngay ngắn hơn một chút. Hứa Thanh vội vàng bái kiến, đội trưởng và Ngô Kiếm Vu cũng nhanh chóng cúi đầu. Nhưng mà ý nghĩ trong lòng của hai người lại không hề giống nhau. Trong đáy lòng của Ngô Kiếm Vu đều là kính sợ. Mà đội trưởng thì lại thầm nghĩ Tử Huyền Thượng Tiên quả thực quá biết chơi, khi thì kiều mị, khi thì khiêu khích, khi thì đoan trang, như này ai mà chịu nổi được chứ. Tiểu Thanh à Tiểu Thanh, ngươi phải cố gắng lên. Nghĩ tới đây, y liền cho Hứa Thanh một cái ánh mắt khích lệ. Hứa Thanh không thèm để ý, hắn không có nghĩ nhiều như đội trưởng. Máu thịt của những con vân thú này có một loại tác dụng đặc thù, cũng bị chỉ định là vé tàu, hai người các ngươi đi xuống, săn giết một con mang lên đây. Tử Huyền tươi cười mở miệng. Hứa Thanh nghe vậy liền gật đầu, thân thể nhoáng một cái, từ trên phi chu bay thẳng đến mặt đất bên dưới. Đội trưởng trừng mắt nhìn, cũng lập tức bay ra, sau khi tới gần Hứa Thanh liền nháy mắt ra hiệu, truyền âm nhắc nhở. Tiểu Thanh, ta nghĩ rằng ngươi nhất định phải suy nghĩ thật kỹ về đề nghị lúc đầu của ta. Hứa Thanh nghi ngờ. Theo đuổi Tử Huyền Thượng Tiên chứ còn gì nữa. Nói xong, đội trưởng lập tức tăng tốc rời đi trước. Hứa Thanh liếc mắt nhìn bóng lưng đội trưởng, không nói gì. Hai người rất nhanh liền áp sát xuống mặt đất. Chiến lực của những người khổng lồ trên mặt đất không phải rất mạnh, bọn chúng hoàn toàn dựa vào thân thể của mình, trong đó đa số đều chỉ có thể so với trúc cơ 2-3 đoàn mệnh hỏa, chỉ có khoảng 4-5 con là tràn ra chấn động khí huyết cùng loại với tu sĩ kim đan. Đối với Hứa Thanh và đội trưởng mà nói, xử lý con mồi loại trình độ này quả thực vô cùng đơn giản, cho nên rất nhanh dưới tốc độ kinh người của Hứa Thanh, hắn ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt của một người khổng lồ chiến lực kim đan. Người khổng lồ này đang cúi đầu dùng sức đào bùn đất, ngay khi phát hiện nguy hiểm liền ngẩng đầu, mở cái miệng lớn ra gào thét về phía Hứa Thanh vừa đến, một mùi tanh hôi lập tức đập vào mặt, nó cũng giơ tay phải lên chụp về phía Hứa Thanh. Nếu so sánh với người khổng lồ này, cái đầu Hứa Thanh thật giống như một con sâu cái kiến. Nhưng trong mắt Hứa Thanh, người khổng lồ thân thể to lớn này mới là con sâu cái kiến. Căn bản Hứa Thanh cũng không cần né tránh, đâm thẳng đầu vào trong lòng bàn tay chụp tới của người khổng lồ, chỉ trong chốc lát người khổng lồ kia liền phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mu bàn tay tay phải lập tức tan vỡ nổ tung. Thân ảnh Hứa Thanh xuyên thẳng từ trong ra ngoài, tốc độ tăng vọt phi thẳng đến mi tâm của người khổng lồ, ngay sau khi tới gần lập tức giơ tay phải lên, bỗng nhiên nhấn một cái. Một luồng pháp lực kinh khủng từ trong cơ thể tràn ra, từ mi tâm của người. Khổng lồ khuếch tán ra toàn thân của nó, nghiền gãy bể nát, diệt sạch toàn bộ. Sinh cơ. Trong nháy mắt tiếp theo, toàn thân người khổng lồ rung lên, thân thể phịch. Một tiếng ngã xuống đất, truyền ra một âm thanh va chạm thật mạnh, cùng lúc. Đó bên đội trưởng cũng đã hoàn thành giết chết một người khổng lồ kim đan. Giờ phút này cũng đồng dạng ngã xuống. Nhưng hai người cũng không lập tức thu hồi thi thể người khổng lồ, mà. Đồng thời nhìn về phía xa xa, vào thời khắc này trong mắt cả hai đều léo lên tinh. Mang. Nơi bọn họ nhìn tới chính là bên trong gió bão, lúc này trong đó đang có hai. Thanh trường kiếm gào thét bay đến. Uy lực cực kỳ kinh người, sau khi phá vỡ gió bão liền nháy mắt tới gần. Nhưng mục tiêu không phải là Hứa Thanh và đội trưởng, mà là những người khổng lồ khác. Trong chớp mắt theo phi kiếm quét ngang, có ba tên người khổng lồ phát ra. Tiếng kêu thảm thiết, thân thể rung động lắc lư, bị phi kiếm đâm thẳng vào ngực. Sau đó chui vào diệt sạch sinh cơ ở trong thể nội. Cùng lúc đó, bên trong gió lốc gào thét cũng có hai bóng dáng từ từ tới gần.